Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, vì David Beckham. Ở đội bóng xuất phát bay tới Ukraine trước một ngày. An phận không bao lâu, người điên ly tựa hồ không chịu cam lòng vắng lặng. Lại một lần tức giận. Có điều lần này trở thành hắn đối tượng công kích con ma đen đuổi không ở Tây Ban Nha trong nước. Mà là một cái vận xui không ngừng nước Anh đại thúc tuổi trung niên tam sư quân đoàn chủ mới soái. McLaren, quan tâm bóng đá đám người kinh ngạc phát hiện. Phàm là châu Âu giới bóng đá lại phát sinh cái gì xem chút tin tức. Đều sẽ cùng Real Madrid chủ soái thùng cơm ly dính líu quan hệ. Làm nước Anh chủ mới soái Steven McLaren, ở cho phép sau khi tự tin tràn đầy địa tuyên bố đội tuyển quốc gia tiền nhiệm đội trưởng David Beckham đem sẽ không lại được đội tuyển quốc gia triệu hoán sau 3 tháng. Người điên ly đột nhiên nhảy ra đối với Mai kéo tiên sinh tiến hành rồi cực kỳ tàn ác công kích. Một lần do Beckham liên tục không có lý do lạc tiền đội tuyển quốc gia gợi ra huyết án. Một lần trong dự liệu nhưng có điểm khiến người ta kinh ngạc tia chớp tập kích. Não tàn, đây là người điên ly đối với tam sư quân đoàn thống soái tối cao xưng hô. Người điên ly ở chính mình chuyên mục bên trong phân tích nói. Khí dùng mùa giải này ở Real Madrid biểu hiện có thể nói hoàn mỹ Beckham. McLaren dụng ý rất rõ ràng. Chính là phải đem tiền nhiệm Ericsson chưa hoàn thành bàn vẽ lau đến khi sạch sành xanh. Chính mình cũng may đội tuyển quốc gia tấm này chương không bị ràng buộc trên tờ giấy trắng tùy ý. Tùy ý, thế nhưng ngu xuẩn người Anh quên. Cho dù tốt họa tượng cũng cần bút cùng thuốc màu. Mà có thể nói chức vụ nghiệp cầu thủ điển phạm David Beckham. Chính là tân một lần đội tuyển quốc gia Anh tối không thể thiếu điều thuốc màu. Người điên ly đối với McLaren trần truồng công kích dẫn tới chủ lưu bóng đá truyền thông một. Chàng thốt lên. Thế nhưng là không có dù cho một nhà truyền thông đứng ra vì là McLaren minh oan biện hộ. Đương nhiên, xuất hiện tình huống như vậy cũng không phải là bởi vì người điên ly đột nhiên trở nên chiêu. Truyền thông yêu thích, hoặc là hắn cho các truyền thông đút lót, mà là bởi vì đem so sánh bên dưới. Tự đào hố chôn McLaren so với người điên ly càng nhận người hận. Toàn thế giới đều nhớ vừa kết thúc 06 nước Đức World Cup trên có cái gọi là Beckham nam nhân là dùng ra sao sức một người đem nước Anh đưa vào tứ kết. Nhớ tới hắn vì đội bóng lợi ích liều nôn mửa lòng chua xót hình ảnh. Nhớ tới hắn ở cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong bởi vì trên đùi đầy rẫy vết thương bị đổi lại. Sau khi che mặt gào khóc cảm động một màn. Thế nhưng McLaren tiên sinh hiển nhiên mang tính lựa chọn địa lãng quên. Quên đến phi thường triệt đề. Ở hắn vẫn không có đem dưới mông đội tuyển quốc gia Anh bảo tọa ấm áp tử. Vì dựng nên lên quyền uy của chính mình. Liền bắt đầu xem cái thằng hề bình thường biểu diễn đem Ben soái khai trừ ra đội tuyển quốc gia. Kết quả của làm như vậy là Euro bảng E thi đấu vòng loại trên. Nước Anh chiến tích vô cùng gay gâu. Ngày mùng 2 tháng 9 sân nhà nghênh chiến cùi bắp Andorra. Nước Anh dựa vào MU tiền đạo tiểu thịt nát tuyệt sát bóng 1-0 tiểu thắng. Ngày mùng 6 tháng 9 sân khách khiêu chiến đội yếu Macedonia. Nước Anh 1-2 thua trận thi đấu. Ngày mùng 7 tháng 10 sân nhà tái chiến Macedonia. Lại là dựa vào tiền đạo tiểu thịt nát ghi bàn 1-0 tiểu thắng. Mà ngày 12 tháng 10 sân khách đá với châu Âu đội mạnh Croatia đội. Lại bị đối phương 4-1 tàn sát. 4 bánh chiến xong. Siêu sao tập hợp. Bị truyền thông xưng là mạnh nhất trong lịch sử đội tuyển Anh lại lấy 4 chiến 2 thắng 2 phụ có 6. Điểm chiến tích ở Nga. Croatia cùng Israel sau khi xếp hạng đệ tứ. Nhưng chính là ở cục diện như thế dưới. Đầu heo như thế McLaren kiên trì không cần mùa giải này La Liga vua kiến tạo Beckham. Thực sự là thúc chú nhịn thì được. Sâu sắc không thể nhận a. Cùng ái tướng Beckham giao lưu sau khi tự chủ trương lý thống phạm rốt cục bắt đầu vì là dưới trướng đệ tử tiên chiến minh bất bình. Này một trận đột nhiên tập kích khiến cho McLaren không ứng phó kịp. Vung lên ngang ngược không biết lý lẽ mắng chiến. mạch đầu heo ở đâu là người điên Lý đối thủ. Huống hồ lão Lý lúc này còn chiếm cứ đạo nghĩa điểm cao nhất. Đương nhiên, lão Lý lấy nhịn hơn một tháng mới hướng về McLaren làm khó dễ. Chính là phải đợi người Anh đội bóng bị đối thủ môn đánh ra nguyên hình. Như vậy mới có thể thu được đến dư luận chống đỡ gây to lớn nhất áp lực. Nếu không vậy chỉ có thể là cho tiểu bếp thêm phiền. Tôn nhau lên thành hứng thú chính là cực kỳ tự bênh nước Anh trong nước truyền thông lần này không chút do dự mà cùng người ngoài. Người điên Lý đứng ở đồng nhất cái chiến hào, hướng về McLaren nhấc lên toàn dân công kích, vẫn yêu cầu anh lông mau lợn hủy bỏ mạch đầu heo huấn luyện viên chức vụ. Đáng tiếc anh lông mau lợn tựa hồ so với mạch đầu heo càng muốn mặt mũi. Đám quan viên nói năng hùng hồn công bố đội bóng còn ở rèn luyện kỳ. Euro thi đấu vòng loại ra biên không thành vấn đề. Đối với Beckham lạc tuyển biểu thị tiếc nuối. Khẩn cầu dân chúng chống đỡ địa phương huấn luyện viên McLaren tiên sinh ở đội tuyển quốc gia công. Tác, đây là điển hình đem đầu đâm ở đũng quần bên trong dùng hòa bình thế giới đến lừa mình dối người. Ngày 18 tháng 10, Real cùng Shakhtar Donetsk thi đấu trước. Lý Thống Phạm mắt thấy dư luận ngòi nổ đã bị nhen lửa. Lập tức từ cũng mạch ủng bối bão táp bên trong triệt thân mà ra. Hết sức chuyên chú an bài đội bóng chuẩn bị chiến đấu. Ukraine địa phương thời gian muộn 19:45. Thi đấu chính thức bắt đầu. Đảm nhiệm bản cuộc tranh tài sân bóng áo đen phán quan chính là đến từ nước Anh 43 tuổi người. Trung niên Peter Wharton, những thợ đào mỏ thu được mở bóng quyền. Thay thế Van Nistelrooy thủ phát Real đội trưởng Raul chọn thuận gió một bên khung thành. Lý Thống Phạm sắp xếp ra đội hình ra sân có biến hóa. Trên hàng hậu vệ Cicinho thế thân kéo tổn thương bắp đùi Ramos thủ phát. Ba người kia phân biệt là đầu chọc hình nam Cannavaro, thân cao 1m94 Croatia trưởng người Koluka cùng cạo đi thích Camoni kiểu tóc trở về đầu chọc cây. Búa nhỏ Marcelo, lúc trước bị lão Lý nâng đỡ Ben Soái trở lại chủ lực khống chế đội bóng tiết tấu. Mà trước eo bởi vì cổ Soái bị thương thiếu trận, do một vị khác người Croatia Modric đảm nhiệm thủ phát. Hai cánh là nguyên thủy nhất hắc bạch song sát Reyes cùng Robinho. Liên tục thi đấu thể năng xảy ra vấn đề Juan Mata ngồi lên rồi ghế dự bị. Trên hàng tiền đạo, khỏi bệnh trở lại trạng thái khôi phục chúa nhẫn Raul hợp tác ngoại tinh tên mập Ronaldo. Trên ghế dự bị ngồi ông vua vùng cấm địa Van Nistelrooy cùng Argentina trẻ con miệng còn hôi sữa. Higuain, trận đấu bắt đầu sau đó. Chiếm cứ lợi thế sân nhà những thợ đào mỏ rất không sợ chết địa cùng Real Madrid triển khai đối công. Trong lúc nhất thời cũng thật sự bị bọn họ sáng tạo ra không ít cơ hội. Đặc biệt giữa sân cầu thủ Elano, hài lòng thể năng cùng đại diện tích phòng thủ đặc điểm thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Vòng ngoài cấm địa mấy đá sút xa khá có uy hiếp. Thợ mỏ trên hàng hậu vệ định hải thần Châm Chigrinsky trong trận đấu cũng biểu hiện rất xuất sắc. Thân cao chân dài thợ mỏ đội trưởng dưới chân bước tiến phi thường linh hoạt. Chính diện năng lực phòng ngự không kém người Croatia Koluka. Đang cùng ngoại tinh tên mập mấy lần đối kháng bên trong vững vàng mà phòng vệ Ronaldo. Brazil tiền đạo mấy lần lắc lắc phong tao phì cái mông to một đối một đột phá đều chưa thành công. Elano cùng tề to con đều thuộc về gần đây thanh danh vang dội, nhân tài mới xuất hiện. Muốn thắng được châu Âu đại câu lạc bộ quan tâm cùng yêu ái. Vẻn vẹn dựa vào Ukraine trong nước giải đấu biểu hiện xuất sắc cũng không lớn bao nhiêu sức thuyết. Phục, chỉ có Champions League mới có thể vì bọn họ cung cấp biểu diễn sân khấu. Đặc biệt cùng Real Madrid như vậy quát tháo châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp đội bóng giao thủ. Mới là chứng minh chính mình tốt nhất cơ hội. Mà cơ hội như vậy, một cái mùa giải cũng chỉ có 2 lần. Bởi vậy không cần đánh máu gà. Hai người biểu hiện cũng phải so với phát ra tình gà trống hưng phấn nhiều lắm. Có điều người nào đó nhưng không một chút nào lo lắng. Elano cùng Chigrinsky tuy rằng ưu tú. Thế nhưng ưu tú đến bọn họ cái trình độ này, cầu thủ Real Madrid đội chủ lực một chảo một đám lớn. dùng một câu đã bị vô số người nói nát lời nói mà nói. Vậy thì là, bóng đá là một hạng 11 người vận động, năng lực cá nhân mạnh hơn, ở mạnh mẽ đoàn đội trước mặt cũng vẻn vẹn là một bàn ăn sáng. Để lão Lý nhìn có chút không ra chính là Shakhtar Donetsk chủ soái Mrt. Lucescu. Mrt. Lucescu, ăn bài chiến thuật, lại là đối công. Lý Thống Phạm đứng ở bên sân nhìn đá được vô cùng phấn khởi, mặt mày hớn hở. Ukraine những thợ đào mỏ không nhịn được liếc mắt một cái khoáng trường Mrt. Lucescu. Trong lòng buồn bực, thật không biết vị này đã từng xuất lĩnh cơ Bucharest Namo câu lạc bộ xưng bá Rumani giải đấu. Rumani ông lão đến cùng nghĩ như thế nào? Lẽ nào hắn thật sự cho rằng vẻn vẹn dựa vào mượn không đáng nói đến ưu thế sân nhà? Dựa vào một đám ở châu Âu nhị lưu giải đấu kiếm cơm ăn vô danh tiểu tốt là có thể chiến thắng, vĩ. Đại người điên ly, cầm lái Real Madrid. Rijkaard Dream Team 2, như thế nghĩ tới. Thất bại. Flores quân đoàn rơi cũng từng làm như thế. Tan vỡ. Tuy rằng, cùng Real đối công hẳn phải chết này nhất định luật ở Tây Ban Nha trong nước vừa mới mới. Vừa định hình. Lẽ nào thợ mỏ chủ soái Mrt. Lucescu cho rằng ra nước ngoài định luật liền mất đi hiệu lực. Kỳ thực lão Lý làm sao biết mỏ chủ Mrt. Lucescu trong lòng khổ oa. Đối công hẳn phải chết. Lẽ nào phòng thủ liền có thể thắng lợi? Premier League ban bá Chelsea phòng thủ không thể bảo là không vững chắc. Cuồng nhân Mourinho chiến thuật phải có gọi là không tinh diệu. Kết quả đây, còn không phải là bị đánh điên rồi Real Madrid sân nhà chém giết không hề tính khí. Dù sao là cái chết, còn không bằng bị chết lừng lẫy một điểm. Có lời là không thể buông tha dũng sĩ thắng. Nói không chắc ngoài dự đoán mọi người đánh đối công trái lại có thể liều một chút hy vọng sống đây. Mrt. Lucescu hiện tại là người câm ăn hoàng liên. Cam khổ duy tự biết. Đánh rơi hàm răng cũng phải cùng huyết thôn. Ai bảo lão già dạy học chỉ là một nhà hết thầy cầu thủ giá trị bản thân gộp lại còn không bằng. Người ta tùy tiện xách ra một vị thay thế bổ sung cầu thủ đáng giá tam lưu câu lạc bộ đây. Đón lấy trên sân cục diện cho thấy Lý Thống Phạm hả hê cũng không phải là không có đạo lý. Những thợ đào mỏ mở cửa tam bản phủ vừa kết thúc. Real Madrid ngay ở Beckham cùng Modric một già một trẻ. Một trước một sau điều hành dưới. Rất nhanh sẽ nghịch chuyển tình hình trận chiến. Thi đấu hoàn toàn tiến vào Galacticos tiến đường. Thi đấu phút thứ 25. Shakhtar Donetsk trước sân phối hợp sai lầm. Bị Real hậu vệ cánh phải Cicinho nắm lấy cơ hội một đường bão táp. Liền quá hai người sau khi cắt ngang đến thợ mỏ phạt bóng hình cung tuyến đầu. Người Brazil cùng trước El Modric đánh ra đặc sắc hai quá một phối hợp sau trung vệ đang chuẩn bị. Đột nhập vùng cấm, lại bị thợ mỏ bên trong một vị khác trung vệ Leonardo. Leonardo, sạn ngã xuống đất, bức nước Anh áo đen quan tòa quả đoán thổi ngừng thi đấu. Khen thưởng Leonardo một tấm hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Phán cho Real Madrid một cái khoảng cách khung thành khoảng 30 mét đá phạt trực tiếp. Đây là viên nguyệt loan đao, Beckham cơ hội. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.